chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766 Giang Dạ Yến Sẽ. 6, chương 766 Giang Dạ Yến Sẽ. 6, bởi vì hợp với bên kia lão gia từ tiệc mừng thọ yến hội đại đường. Này một động tĩnh, kinh ngạc không ít người, cơ hồ tầm mắt mọi người đều hướng tới bên này nhìn lại đây, rồi sau đó liền thấy đoàn người mặt vô biểu tình xếp thành hàng ngũ, hướng tới bên ngoài đi đến, tựa muốn cấp tốc rời đi Giang gia, Giang lão gia tử làm tiệc mừng thọ chủ nhân, vẻ mặt nghiêm túc đi qua đi nói, đây là phát sinh sự tình gì, Tư Đồ Phong thao tác diệt tu tư duy. Lạnh lùng nói, muốn biết, chính mình đi xem, Giang gia nữ nhi, cầm thú không bằng cẩu đồ vật, cấp bên trong tất cả mọi người hạ dược, rồi sau đó không bao giờ để ý tới mọi người, thao túng mọi người, cấp tốc rời đi, nhưng yến hội đại đường mọi người đều đã bị những lời này cả kinh lặng ngắt như tờ, Giang gia đại tiểu thư cấp bên trong người toàn bộ. Hạ dược, ta thiên, hạ cái gì dược a? Đãi bọn họ đi đến bên trong tiểu yến hội đại sảnh vừa thấy, lập tức liền minh bạch, Giang lão gia tử nhìn đến kia dâm uế hình ảnh, trực tiếp một hơi không để đi lên, hồn mê bất tỉnh, sau lại cũng không biết cứu trở về tới không có, diệt tu đám người bị Tư Đồ Phong thao tác từng người lái xe trở về nhà, Trần Thanh Thanh phát hiện chính mình cư nhiên không tự chủ được khai nổi lên xe, hướng tới Trần gia phương hướng khai đi, có thể minh bạch Tư Đồ Phong đây là muốn cho nàng hồi Trần gia, rốt cuộc ba ba mụ mụ đều biết siêu năng lực sự tình. Sẽ không như vậy kinh ngạc hồi Tư Đồ gia. Tư Đồ Kiệt cùng Lục Tương Vân sẽ vẻ mặt mộng bức, nàng một bên không tự chủ được lái xe, một bên tuyệt vọng khóc thút thít, Tư Đồ Phong, nếu là không về được làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ đây ta liền phải như vậy một người đi xong cả đời này sao? Cũng không biết ta cũng đã chết, có thể cùng ngươi cùng nhau xoay chuyển trời đất đi lên sao? Nhưng ta còn có gia gia ba ba mụ mụ, như vậy thật tốt bằng hữu a. Liền như vậy đã chết, ta sao lại có thể, nàng làm không được như vậy ích kỷ, nhưng tồn tại chỉ biết càng thống khổ a. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đều mau điên rồi. Đột nhiên trong đầu xuất hiện Tư Đồ Phong thanh âm, nha đầu. Đừng khóc, nàng đáy lòng vui vẻ nói. Tư Đồ Phong ngươi đã trở lại. Ngươi không chết đúng hay không? Còn có thể trở lại trong thân thể đúng hay không? Ta thử qua, trở về không được, Tư Đồ Phong ngươi cái cẩu nhật. Đều loại này lúc, ngươi còn gạt ta, nha đầu, gạt ta đúng hay không? Ngươi mau nói cho ta biết, là gạt ta đúng không? Thật sự, trở về không được, ta đây làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong, ta làm sao bây giờ? Nha đầu đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách, ngươi tưởng cái giám a? Ngươi đều hồi không đến trong thân thể, ta nên làm cái gì bây giờ a? Cùng chết tính, mẹ cái cây búa, nàng đột nhiên đem tay lái hướng tới một bên cấp tốc vặn vẹo. Rồi lại bị một cái lực đạo cưỡng chế tính mang theo trở về, cư nhiên không cho nàng chết. Trong không khí truyền đến Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười thanh âm. Nha đầu, đừng nháo, Tư Đồ Phong, người con mẹ nó buông ta ra. Về sau không có ngươi, ta như thế nào sống? Lý trí một chút, nếu ta có thể trở về, ngươi lại đã chết, không phải thực mệt, theo bản năng, Trần Thanh Thanh an tĩnh xuống dưới, đối nga. Nếu là xuất hiện kỳ tích, Tư Đồ Phong đã trở lại, nàng lại đã chết, đích xác hảo mệt, ngươi thề, ngươi có thể trở về. Nha đầu, ta không dám bảo đảm. Vậy ngươi hồn phách sẽ biến mất sao? Ngươi bình thường hồn phách, 7749 thiên lúc sau sẽ tự động tiêu tán, rời đi nhân gian, nhưng ngươi là thần a, không phải người bình thường, nguyên nhân chính là vì ta là thần. Khả năng còn ngốc không được lâu như vậy, phải về bầu trời đi. Có khả năng, bất quá, mặc dù trở về bầu trời, ta cũng sẽ nghĩ cách, nha đầu, đừng sợ, ta sẽ không rời đi ngươi, Tư Đồ Phong, ta mặc kệ, ngươi chính là hồn phách trạng thái, người con mẹ nó cũng đến canh giữ ở ta bên người cả đời. Ta sẽ, cũng không biết có thể thủ nhiều lâu, hồn phách không thể trở lại trong thân thể. Hắn cũng thực tuyệt vọng, không phải thần sao? Thần không phải vạn năng sao? Vì cái gì liền trở về không được? Nhìn nha đầu tuyệt vọng khóc thút thít, hắn tâm đều phải nát, lại liền giúp nàng sát nước mắt năng lực đều không có, bởi vì tay trực tiếp từ trên người nàng xuyên thấu đi qua, chạm vào đều không gặp được, hắn hiện tại là linh hồn thể. Hắn nha đầu liền xem đều nhìn không thấy hắn, còn có so với hắn càng bi thôi người sao? Chỉ có thể an ủi nói, nha đầu, đừng khóc, về đến nhà, bọn họ đâu? Đều đưa trở về, bọn họ đều đi trở về, nhưng ngươi lại không có. Đây là cái gọi là có được tất có mất. Nàng hận chính mình, vì cái gì mỗi lần đều phải đi hy sinh Tư Đồ Phong, mới có thể đổi lấy một ít đồ vật. Những cái đó cái gọi là bằng hữu, khuê mật, tất cả đều là Tư Đồ Phong đổi lấy, có đôi khi. Nàng thật sự không biết làm như vậy là đúng hay sai, Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Nha đầu, đừng miên man suy nghĩ, ngươi muốn làm, cũng là ta chính mình lựa chọn, ta cũng không phải vì ngươi, nhưng Tư Đồ Phong, ngươi không phải thất tình lục dục nhạt nhẽo, ai đều không thèm để ý sao? Nhưng ngươi để ý đồ vật, ta đều để ý, nghe vậy. Trần Thanh Thanh trực tiếp trầm mặc Tư Đồ Phong, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Ngươi này phân ái, quá trầm trọng, ta cũng không biết lấy cái gì đi hoàn lại. Lại nghe thấy Tư Đồ Phong một trận thở ngắn than dài nói. Ôm không đến, cũng thân không đến, càng ngủ không đến, hảo phiền, nì ma, có ngươi như vậy làm phá hư sao? Lão tử thật vất vả xây dựng ra bi thương tuyệt vọng không khí. Người con mẹ nó lại liền biết chơi lưu manh. Ngủ ngươi cái đầu a. Mạc Danh, Trần Thanh Thanh tâm tình hảo lên một chút, vô luận như thế nào. Tư Đồ Phong còn ở bên người nàng không phải sao? Như vậy nhiều chí giao hảo hữu chung thân hạnh phúc, cũng bảo vệ không phải sao? Nha đầu, này đã là tốt nhất cách làm, cho nên không cần lại bi thương. Nước mắt lau lau, người về đến nhà, đúng vậy, ta mang theo ngươi thi thể về nhà. Thi thể, ai, trong chốc lát ra ra cùng ba ba mụ mụ lại nên thay ta nhọc lòng, thực xin lỗi. Ngươi lại không sai, Tư Đồ Phong, ngươi là đại anh hùng, hôm nay cứu như vậy nhiều người đâu. Làm anh hùng, lại không gặp được ngươi, ta còn không bằng làm cẩu hùng tính, phốc, Tư Đồ Phong. Ngươi đừng lại cố tình đậu ta cười biết không? Ngươi đều đã chết, ta lại còn đang cười. Sẽ có vẻ ta thực không lương tâm hảo sao, ngươi vốn dĩ liền không lương tâm, ta nơi nào không? Lương tâm, ta vừa mới đều tưởng cùng ngươi cùng chết tính, kia chỉ là ngươi nhất thời xúc động. Chết thật rời đi ngươi âu yếm cha mẹ cùng các bằng hữu. Ngươi sẽ hối hận, nha đầu, ta duy nguyện ngươi cuộc đời này thuận thuận lợi lợi. Vui vui vẻ vẻ quá cả đời, không cần lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối, không có tiếc nuối. Nhưng ngươi lại đã chết, ta nói, ta sẽ nghĩ cách ân, ta cũng không biết trong chốc lát trở về như thế nào cùng ba ba mụ mụ giải thích ngươi ba ba đã. Từng cũng trải qua quá hồn phách ly thể sự tình, có thể tiếp thu, mụ mụ ngươi cũng chính mắt chứng kiến quá, ngươi liền nói, ta hồn phách ly thể một đoạn thời gian. Đi thanh phong giới dưỡng hồn, quá một đoạn thời gian liền sẽ trở về. Hết chương.